Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 317, hai hoàng tử giá lâm. Vì cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe đại tiểu thư lời nói một trận ngạc nhiên. Chính mình làm sao lại không thể đúng? Hắn kể từ cùng Tô Tiểu Tiểu tại thiên thượng nhân gian phát sinh sự kiện kia về sau, hai người quan hệ ở vào một loại rất vi diệu trạng thái. Tuy nhiên hai người đều chưa từng chỉ ra, thế nhưng là từ nơi sâu xa hàm nghĩa, trong lòng hai người nhưng đều là có chút ý tứ. Hiện tại thiếu hụt thiếu có lẽ cũng là một cơ hội. Một cái có thể đem chuyện nào làm rõ cơ hội. Người ta Tô đại nhân là mượn cái này câu đối chọn lựa rể hiền. Người một cái tiểu gia đinh qua đụng cái gì náo nhiệt. Đại tiểu thư gặp hắn thần tình kích động, lườm hắn một cái, trên mặt nổi lên chút đỏ ửng, nhẹ nhàng thuyết nói, ngươi như mở miệng nói chuyện, chờ Tuyền Nhi trở về, ta liền để hắn tại cũng không để ý ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ, ta dựa vào, thật lớn một cái uy hiếp a. Lý Mộc Nhiên nghe Kiều Diệu Lâm uy hiếp, trong lòng trong nháy mắt giác đến mức dị thường buồn cười. Đại tiểu thư đây cũng là trừng phạt sao? Nhà ta Tuyền Nhi thế nhưng là rất lợi hại cơ linh. Liền xem như ngươi chân thiên thiên coi chừng nàng, nàng cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cùng người trong lòng cửu ca hẹn hò. Còn không để ý tới ta. Biết rõ đường cái gì gọi là yêu đến có thể vì ngươi đi chết sao? Chính mình cùng Tuyền Nhi cảm tình vậy làm sao cũng là cửu khúc thập bát loan. Nếu là dễ dàng như vậy vuốt thẳng đó mới là thật gặp quỷ. Bất quá đại tiểu thư này muốn thật đến Tuyền Nhi trước mặt thuyết chút nói xấu, sẽ dạy toa chút gì khác đồ vật, vậy thật là có chút phiền phức. Dù sao đại tiểu thư này sẽ không chơi âm mưu gì, có thể cái này dương mưu lại là chơi trượt không được a. Nhìn qua cách đó không xa Tô Tiểu Tiểu, lại mắt nhìn đại tiểu thư, hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ cảm thán nói, làm nam nhân thật là khó, ban ngày nam tử hán, ban đêm hán tử khó, thế nhưng là cái này giữa ban ngày làm sao cảm giác hán tử cũng không dễ dàng. Đại tiểu thư gặp hắn thật lâu không nói lời nào, nhịn không được buồn bực nộ nói, ta nói chuyện ngươi có nghe hay không, chẳng lẽ ngươi đối này Tô Tiểu Tiểu hữu tình nghị. Đại tiểu thư nghiến chặt hàm răng, hừ nói, ngươi nếu là thật sự có ý đó, ta, ngươi liền là có lỗi với ta. Kiều gia, mồ hôi, vừa tài nói cùng Tuyền Nhi có chút quan hệ, Lý Mộc Nhiên cũng là nhận, thế nhưng là cái này cùng Kiều gia có quan hệ gì? Lời hữu ích nói xấu toàn để một mình ngươi thuyết, ta coi như hiện tại bề trên 100 tấm miệng, cũng trả lời không ngươi a. Lý Mộc Nhiên giờ phút này chỉ có đáp lại cười khổ. Nhẹ giọng nói, đại tiểu thư, ngươi hiểu lầm, hôm nay chính là Tô đại nhân đại thọ, mà Tô đại nhân chính là người khiêm tốn, nói lời giữ lời người. Ngươi nhìn này Tô đại nhân hào hứng rất cao, nếu là nhất thời nói sai đem Tô tiểu thư cho bạch đưa ra ngoài, vậy cái này vui mừng thiên nhạc địa việc vui, chẳng phải là thành kêu trời kêu đất tang sự. Ngươi thuyết ta thuyết có đúng hay không? Hiện tại chỉ có thể đem đại tiểu thư cho vòng vào qua. Nếu không chính mình lên tiếng, xem chừng Kiều Diệu Lâm thật đúng là đến cho mình tiểu hài xuyên đâu. Phi phi, cái gì tang sự không tang sự, liền ngươi hội nói bừa thuyết. Hôm nay chính là lương thần cắt nhật mạc nhắc tới suối quẩy lời nói, đại tiểu thư nói xong trầm tư. Thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không thể tiến lên đoạt đáp. Nếu là có người muốn đáp bên trên cái này câu đối, ngươi chỉ cần đoạt tại trước mặt hắn ngượng ngùng đi ra là được. Mồ hôi, ngươi cho rằng ta là thiên tài sao? Muốn liền có thể đối đầu. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ cười khổ, đại tiểu thư, ngươi coi câu đối là ta ra sao? Trong nội tâm của ta tuy có vế dưới, lại cũng không biết đường tốt và không tốt. Đến lúc đó đáp không được khá chẳng phải là đem Kiều gia thể diện đều lưu tại Kinh Châu sao? Kiều Diệu Lâm nghe xong thầm nghĩ, điều này cũng đúng, hắn tuy có chút tài học, lại còn không phải trên trời văn khúc tinh hạ phàm, chính mình lo lắng những chuyện này làm cái gì? Ba ba trung đồng internet huyền. P33 P P tiếng Trung. Vạn Internet hãy nói lấy thân phận của hắn thật, đáp bên trên. Tô đại nhân đoán chừng cũng sẽ không tùy ý ưng thuận lời hứa. Dù sao thân phận cách xa quá lớn. Lúc này không thể hơn Việt khoảng cách a. Hai người cái này vừa nói chuyện. Bên kia Tô Tiểu Tiểu cũng là gấp. Gặp Tô Thức quay trở lại. Lại nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Gặp hắn thỉnh thoảng nhìn lấy chính mình. Mặt mỉm cười cho. Tâm lý tài an ổn điểm. Mắt thấy Tô Tuân cái này một liên thả lâu như vậy liền muốn hoàng thời điểm. Bỗng nhiên ngoài cửa người chủ lễ. Lại là lớn tiếng quát nói. Nhị hoàng tử. Giá lâm. Oanh. Trong sảnh mọi người bản đều đang suy tư câu đối. Theo cả đời này la lên. Trong đại sảnh lại là loạn đứng lên. Mọi người đều đang thì thầm nói chuyện. Trước đó Lý Mộc Nhiên liền nghe thuyết. Hoàng đế đương triều có tam con trai. Cái này nhị hoàng tử thuộc về đại hoàng tử một phái. Bất quá đối với hắn đến thuyết cái này nhị hoàng tử ỷ vào tổ tông phúc ấm hết ăn lại uống đùa. Nghịch uy phong. Mụ. Khinh bỉ ngươi. Tô Tuân lúc đầu cười nhẹ nhàng trên mặt theo một tiếng này la lên. Lại là chậm rãi ngưng trọng lên. Cũng không ngoài hồ hắn biết cái này. Tô Tuân chính là đương triều tam hoàng tử. Mà nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử chính là một phái. Cái này nhị hoàng tử chọn thời gian đến. Tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Theo mười mấy người lính xông vào trong phủ. Một cái phía sau nam tử đi theo mấy người đi tới. Người kia hơn 20 năm tuổi. Đầu đội tử kim hà quan. Thân mang hoàng sắc đoàn long gấm bào. Thân thể thon dài. Mặt như ngọc. Lúc hành tẩu phong độ nhẹ nhàng. Chưa từng nói trước cười ba phần. Khí chất cao nhã. Nhìn một cái liền biết rõ không phải là tục vật. Cái này nhị hoàng tử dáng dấp ngược lại là một bộ người sờ vuốt cẩu dạng. Chỉ là không biết đạo nhân phẩm cùng tướng mạo so sánh cái nào càng tốt hơn. Liền đang đánh giá đồng thời. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy đứng tại nhị hoàng tử phía sau một tên tráng hán. Tráng hán này hắn nhớ rõ. Chính là trước kia võ đài lúc. Đạp hắn một chân nam tử. Giờ phút này trong đầu hắn trong nháy mắt nhớ lại trước đó tại trên đường phố chỗ chuyện phát sinh. Tại xem xét đi ở trước nhất nhị hoàng tử. Rốt cục nhớ tới. Khó trách vừa tài tự mình nhìn lấy cái này nhị hoàng tử có chút quen mắt. Nguyên lai là hôm đó trên đường gặp được kẻ xấu xa. Tại bên cạnh hắn đại tiểu thư tự nhiên cũng là nhìn người tới. Không tự giác tới gần Lý Mộc Nhiên nhỏ giọng thiết đường, Lý Cửu. Người này không phải hôm đó trên đường ác đồ sao? Nghe đại tiểu thư lời nói. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. May mà đại tiểu thư trong mỗi ngày nói với chính mình muốn hiểu lễ nghi. Biết rõ, quy củ. Làm sao đến phiên chính nàng liền mắt trợn tròn. Đây chính là hoàng đế con nối dõi. Đương triều nhị hoàng tử. Vừa tài ngoài cửa người chủ lễ, không phải nói sao. Ngay tại nhị hoàng tử đi vào trong nội viện thời điểm. Tô Tuân đã sớm nghênh đón. Ngay lúc sắp đến trước người. Liền vội vươn tay thở dài đường, hạ quan Tô Tuân. Bái kiến nhị hoàng tử. Những người khác gặp Tô Tuân đều bái. Tất cả đều quỳ dạp xuống đất. Sướng hát đường, bái kiến nhị hoàng tử. Đúng lúc này, tại nhị hoàng tử sau lưng một người bỗng nhiên quát lớn đường, làm can. Tô Tuân, người nhìn thấy đương kim hoàng tử. Tại sao không được quỳ bái chi lễ? Chẳng lẽ không đem nhị hoàng tử để ở trong mắt sao? Cách đó không xa Lý Mộc Nhiên vẫn đứng tại chỗ. Bởi vì cách không gần cho nên đến lúc đó không thể có người chú ý tới hắn bên này. Nhìn lấy trước mắt tràng cảnh, trong lòng của hắn cười lạnh, xem ra hôm nay cái này nhị hoàng tử không phải đến mừng thọ, giống như là tìm đến sự tình. Tô Tuân bị một câu nói kia nói xong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hôm nay vốn là hắn thọ yến, theo lý nói đến đây mừng thọ đều hẳn là cho hắn hành lễ. Thế nhưng là cái này nhị hoàng tử dung túng chính mình cấp dưới như thế thuyết. Liền là cố ý muốn cho Tô Tuân khó coi. Bởi vì cái gọi là một ngày hán quan, trung thân hán lễ. Tô Tuân tuy nhiên làm hôm nay chủ tiệc sinh nhật. Trong lòng có mọi loại không muốn có thể là cái này nhị hoàng tử thân phận tôn quý. So với hắn cái này kinh châu thành thái thú không biết đường lớn hơn bao nhiêu. rơi vào đường cùng hắn đành phải chậm rãi gập xuống đầu gối. Quỳ bái đường, tại hạ Kinh Châu thành thái thú Tô Tuân. Gặp qua nhị hoàng tử. Này nhị hoàng tử nghe xong, nhìn lấy quỳ xuống một mảnh mọi người. Sau đó con mắt dừng lại tại Tô Tuân trên thân. Cười lên ha hả, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.